Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 519, thần tích. Tôn kính Điện Hạ, ngài là Uriel, tóc vàng nam nhân rất ôn hòa. Thanh âm ôn nhu, nghe cực kỳ dễ nghe. Daisy trong đầu rất nhanh suy tư một lần. Không thể không nói nàng có chút thất vọng. Uriel là bốn lớn thiên sứ trưởng một trong, được xưng thần chi quang, thần chi hỏa, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ hắn là cửa địa ngục người quản lý. Dựa theo Daisy lý giải, trận này thiên đường cùng địa ngục đại hội thể dục thể thao. Trong đó thiên đường nhất phương chủ tướng chính là Uriel. Hiện tại Uriel tự mình hạ phàm, nói rõ hắn rất trọng thị. Thế nhưng thiên đường coi trọng không coi trọng liền khó nói. Lần này nhân loại đại biểu đầu phiếu cũng không có thu được thiên đường quan tâm, mà là thu được Uriel cá nhân chống đỡ. Theo Daisy có chút hơi thất lạc, nàng vẫn còn ở mò mẫm. Chứng mạn cùng Hugh thì đang suy tư cái này Uriel cùng trên thánh kinh chính là cái kia phải không? Là một người, bạch nhân lão đầu chỉ còn lại kích động. Liệp ma nhân tổ chức lịch sử đã lâu, bọn họ tiền bối hẳn là tiếp xúc qua thiên đường, chỉ bất quá ở trên cái nghìn năm đại hội thể dục thể thao thời điểm. Brotherhood of the Shield nhân loại đại biểu làm ra quyết định, hai bên không giúp bên nào, làm cho thiên đường thế lực ly khai nhân gian, liệp ma nhân tổ chức mơ mơ hồ hồ chung liền bị vứt bỏ rồi. Lão Whistler không nghi ngờ thân phận của Enzo. Vẻn vẹn tắm rửa ở đối phương giữa kim quang, hắn liền cảm giác mình cái kia bị vampire đả thương chân có khôi phục xu thế. Cái này Enzo hàng thật giá thật, chỉ là hắn không nghĩ ra. Chính mình, bao quát địa cầu tất cả liệp ma nhân chiến đấu hăng hái mấy trăm năm, cũng chưa thấy một cây Enzo tóc. Bây giờ ở nhóm người mình không có nửa phần quyền phát biểu hiện tại. Enzo ngược lại đã tới, cái này có phải hay không khi dễ người thành thật a? Daisy không biết nội tâm của hắn ý tưởng, biết cũng sẽ không lưu ý. Đây là toàn bộ loài người quyết định, có thể cùng cái kia 180 người hoa ngang bằng sao? Nhân ra Enzo cũng không ngốc, nàng vi vi khom người. Uriel điện hạ, đối với diệt trừ vampire có cái gì chỉ điểm sao? Nàng càng nhiều là ở ra giá. Ngươi xem, các ngươi đại hội thể dục thể thao còn chưa bắt đầu, ta liền đem đối phương nanh vuốt giúp ngươi chém đứt. Ngươi có phải hay không phát điểm thưởng cho? Dù cho không đại biểu được thiên đường, Uriel ở bốn lớn thiên sứ trưởng trong lại là đội sổ. Thế nhưng nhân ra trong kẽ tay tùy tiện lậu ít đồ đã đủ SHIELD dùng. Daisy rất rõ ràng, chính mình không biết dùng đối phương đồ đạc, trừ phi nàng phải hoàn toàn đầu nhập thiên đường trận doanh. Cho SHIELD chừa chút thứ tốt là được. Tà ác lực lượng thập phần cường đại, nhân loại không riêng muốn có ý chí, càng cần nữa vũ khí. Uriel ngón tay của đột nhiên xuất hiện điểm một tài ánh huỳnh quang. Sau đó ở Chicago vạn thước trên không cũng có đồng dạng ánh huỳnh quang cùng hắn hô ứng. To rõ ràng thánh ca truyền bá ở Chicago phố lớn ngõ nhỏ. Rất nhiều thị dân dừng lại cước bộ của mình. Bọn họ lẫn nhau hỏi ý. Đều muốn biết chuyện gì xảy ra nơi này. Vài cái cách tương đối gần ký giả đã mang theo nguyên bộ thiết bị vọt tới Chicago SHIELD các chi nhánh trước. Bất quá bọn hắn đều bị Hà Thương Thật Đạn thám viên ngăn lại. Có việc, có đại sự, nếu như là rừng núi hoang vắng còn thiếu doanh số bán hàng. Hiện tại có Hà Thương Thật Đạn binh sĩ gác, các phóng viên trong nháy mắt bộc phát ra to lớn công tác nhiệt tình. Cùng binh sĩ nói chuyện phiếm, cho đồng bạn đánh yểm trợ, hoặc là dứt khoát xông vào. Một đám người lòng hiếu kỳ căn bản khó có thể ức chế. Bọn lính kỳ thực cũng có nghi hoặc, chỉ bất quá đám bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, đối với thần tích gì gì đó sức miễn dịch muốn cao một chút. Lúc này bên trong phòng chứng mặn cũng nhận được bên ngoài hội báo. Hắn đối với Daisy nháy mắt ra dấu. Tuần hỏi cái này Enzo đang làm cái gì? Có thể hay không ngăn cản? Chicago S.H.I.E.L. D phân cơ địa đã bại lộ tại thế nhân trước mắt. Chúng ta cũng bại lộ càng nhiều đồ vật rồi. Daisy cũng rất bất đắc dĩ. Enzo thời khắc không quên truyền bá tín ngưỡng của mình. Tiện tay là có thể hoàn thành sự tình. Vị này Uriel điện hạ không nên làm nửa giờ. Đã là vì nhiều lừa dối điểm tín đồ. Cũng là vì nói cho ma quỷ. Nhân loại đã lên mình chiến xa. Đồng thời còn có thể để cho này không rõ chân tướng quần chúng. Tỉ như bạch nhân lão đầu Whistler như vậy. Biết thiên đường đối với nhân loại nặng bực nào nhìn kỹ. Một chai bất mãn, nửa chai tử lắc lư. Nói đúng là những thứ này liệt ma nhân. Bọn họ biết siêu phàm lực lượng. Thế nhưng phán đoán nhân tố chiếm đa số. Bạch nhân lão đầu còn tưởng rằng Uriel muốn giáng xuống cái gì thần tích đâu. Theo Daisy, Uriel trả năng lượng nhỏ vô cùng. Nói vậy không phải là thứ chân quý gì. Một thạch nhiều chim, vị này lớn Enzo muốn làm chính là nhiều biểu diễn một hồi mà thôi. Ước chừng qua 45 phút đồng hồ, có lẽ là hắn phủ xuống thời giờ gian phải đến. Chỉ thấy vị này lớn Enzo thở ra một hơi dài. Thánh ca cùng quang hoa một lần nữa thu liễm đến trong tay hắn. Biến thành một cái màu vàng kim thánh bôi, tích chứa trong đó lấy 1/3 dịch thể. Nước thánh có thể vì dũng sĩ vũ khí gia trì. Bọn họ đem anh dũng có đi không có về. Đột phá trùng điệp trở ngại. Người địa cầu, nguyện các ngươi thường nghi ngờ hy vọng. Thượng đế cùng tồn tại với các ngươi. Uriel xoay người vừa sải bước ra. Biến mất ở rồi trước mắt mọi người. Bên trong phòng mấy người trong chốc lát an tĩnh lại. Uriel uy là đi. Thế nhưng kim bôi vẫn còn ở. Hơn nữa cái ly này rất thần kỳ dừng lại ở giữa không trung. Tựa hồ đang đám người đem lấy xuống. Daisy một bước chưa từng di chuyển. Chứng mạn cũng rất tặc. Nhìn nàng không nhúc nhích. Mình cũng không nhúc nhích. Hiu náo không rõ bọn họ lo lắng. Đồng dạng chỉ giữ trầm mặc. Daisy nhìn hai bên một chút. Phát hiện bọn họ đều là dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch. Nhịn không được cười khẽ. Đây là món thánh vật. Ta cảm thấy cho ta tín ngưỡng không tính là thành kính hay là chớ khinh nhờn nó. Các ngươi người nào tự nhận tín ngưỡng thành kính. Đem lấy xuống a. Thần thánh cùng tà ác những thứ này cực đoan lực lượng đối với Daisy ảnh hưởng sẽ rất lớn. Thế nhưng đối với người bình thường mà nói cũng chính là cường thân kiện thể. Nước Mỹ tin giáo rất nhiều người. Quá mức cho tới khắp nơi đều có tình trạng. Nhưng muốn nói bọn họ tín ngưỡng có bao nhiêu thành kính. Vậy ha hả rồi. Tư bản thâm nhập quốc gia này các mặt. Tín ngưỡng cũng bị thẩm thấu. Bọn họ càng giống như là cùng thượng đế việc buôn bán. Người phù hộ ta, để cho ta an lòng. Ta liền cho giáo hội quyên điểm tiền, hoặc là đang dùng cơm trước người cả nhà cầu xin một cái. Sau đó xuất môn tiếp tục khanh mông quải phiến kiếm nhiều tiền. Đơn thuần luận tín ngưỡng thành kính, bọn họ kém xa người Âu Châu. Bây giờ nói đến tín ngưỡng thành kính, đừng nói chứng mạn, ngay cả Hugh cùng Mockingbird tiểu thư đều không xác định chính mình có tính không thành kính. Cuối cùng vẫn Daisy phân phó Mockingbird tiểu thư đem thánh bôi từ giữa không trung nhẹ nhàng cầm. Xuống dưới, thánh trong ly dịch thể cũng không nhiều. Chợt một ngụm là có thể toàn bộ uống cạn. Thế nhưng không ai uống thứ này. Dựa theo khoa học thuyết pháp, phương diện này tất cả đều là cao năng lượng phản ứng. Uống vào có thể hay không lên thiên đường khác nói. Người khẳng định sống không nổi. Vật này là cho chúng ta à? Chứng mặn hỏi Daisy. Không có biện pháp. Uriel gắn nói hai câu. Cũng đều là cùng Daisy nói. Lão Whistler tuy là cảm thấy thánh bôi cho liệt ma nhân tổ chức hiệu quả lớn hơn nữa. thế nhưng hắn cũng không dám tùy tiện phỏng đoán lớn Enzo ý tưởng. Nhân gia từ đầu tới đuôi sẽ không để ý đến hắn. Là cho chúng ta xem thứ này mới có thể tự động biến thành các loại số lượng nhiều một điểm, đem chúng ta vũ khí tùy thân đều dính một lần, về sau sẽ phải hữu dụng. Mặc dù không có sách hướng dẫn sử dụng, thế nhưng nàng nhìn thoáng qua liền hiểu công dụng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.